Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175, Liễu Tịch như suy tư gì, rời đi đùa giỡn hai người, ngồi ở ghế trên yên lặng tự hỏi, chết sao, trên mặt nàng hiện lên một tia hiểu rõ, ta hiểu được, nguyên lai hắn dị năng là khống chế động vật, không. Xác thực nói, hắn có thể cho động vật cảm xúc cùng tư duy cùng hắn đồng hóa. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn khống chế động vật cũng là hắn. Hắn khống chế động vật tương đương với hắn phân thân. Này liền tương đối phiền toái. Khống chế động vật hành vi, cùng khống chế động vật nội tâm là hai chuyện khác nhau. Người sau rõ ràng so người trước khó khăn vô số lần, cũng cường đại vô số lần. Đánh cái cách khác, mặc kệ huấn luyện lại như thế nào tốt quân khuyển, nó trước sau là một cái cẩu. Chẳng sợ nó sẽ nghe theo huấn khuyển sư mệnh lệnh, hoàn thành các loại nhiệm vụ, nhưng bản chất quân khuyển như cũ là cẩu. Gặp được đĩa bay sẽ nhịn không được đi bắt, nhìn đến động đồ vật sẽ nhịn không được đi cắn. Huấn khuyển sư phức tạp mệnh lệnh nó sẽ xem không hiểu. Nhưng là nếu cái kia cậu linh hồn kỳ thật là một người đâu, nó sẽ chính mình tự hỏi, nó có chính mình tư tưởng, nó có mục đích của chính mình cùng hành vi. Đây là người sau đáng sợ chỗ. Tựa như công kích tàu ngầm hạt nhân cá mập cùng lam kình, chúng nó dũng mãnh không sợ chết, căn bản sẽ không có sợ hãi, sau đó triển khai tự sát tính công kích. Đây là thức tỉnh giả bản lĩnh sao? Bọn họ ở tàu ngầm hạt nhân chung, còn tàu ngầm hạt nhân tiếp tục đi. Trên đường lại đã trải qua vài lần hải dương động vật công kích. Trong đó có một con to lớn bạch tuộc, dùng dâu gắt gao cuốn lấy tàu ngầm hạt nhân. Dây dưa hồi lâu tàu ngầm hạt nhân mới thoát khỏi. 3 ngày 3 đêm sau, tàu ngầm hạt nhân rốt cuộc đến mục tiêu hải vực, bắt đầu bài thủy, chậm rãi trồi lên mặt nước. Mặt biển thượng có một tòa diện tích trước chừng 1.000 nhiều mét vuông tiểu đảo. Một cái tăng mạnh ban chiến sĩ hộ tống mọi người bước lên tiểu đảo. Đi vào tiểu đảo trung ương, lớp trưởng ở trên đảo một khối cứng rắn nham thạch hạ tìm được một cái vệ tinh điện thoại. Ấn hạ một cái đặc biệt con số. Một lát sau, một con thuyền loại nhỏ quân hạm từ nhỏ đảo hạ khai ra tới. Tấn bơi tới mọi người trước mặt. Lớp trưởng hướng mọi người hành lễ, trầm giọng nói, thỉnh lên thuyền. Chương 266, bị tập kích bác sĩ Lâm chữa bệnh tiểu đội tổng cộng 9 người. Liễu Tịch thứ 7 phân đội 4 người. Hơn nữa một cái ban chiến sĩ 9 người. Tổng cộng 22 người lục tục bước lên quân hạc Money tàu ngầm hạt nhân đem mọi người dương. Hành lý cùng với lúc này đây vận chuyển quân sự vật tư cũng đưa lên quân hạc Money theo sau. Tàu ngầm hạt nhân lại một lần lẻn vào trong nước, biến mất ở mọi người trước mắt. Xuất phát, lớp trưởng ra lệnh một tiếng. 8 gã chiến sĩ huấn luyện có tố bắt đầu hành động. Đây là một con thuyền cũ xưa đổ bộ hạm. Đại hình vũ khí đều đã dỡ bỏ. Bảo lưu lại cao tốc súng máy cùng bom nổ dưới nước cùng ngư lôi 3 loại cơ bản vũ khí. 2 gã chiến sĩ chui vào khoang điều khiển, mặt khác 2 người thao túng cao tốc súng máy, có khác 2 người tiến vào đạn đạo khoang, dư lại 3 người bao gồm lớp trưởng ở bên trong, đều dừng lại ở mép thuyền, đầu thuyền đuôi thuyền các 1 người, phụ trách dùng bội số lớn kính viễn vọng quan sát mặt biển tình huống. Lớp trưởng ở giữa, phụ trách chỉ huy cùng hạ đạt mệnh lệnh. Lãnh Thiếu Ninh, đám người nơi căn cứ ở vào phù không đảo. Khoảng cách nơi này có hơn 800 trong biển. Căn cứ quân hạm tốc độ không sai biệt lắm yêu cầu 12 tiếng đồng hồ mới có thể tới Phù Không Đảo. Phù Không Đảo căn cứ truyền đến tin tức, phát hiện hư hư thực thực thức tình giả mục tiêu. Chiến đấu tiểu tổ mọi người đang ở khẩn trương truy tung vây đổ. Nhân thủ nghiêm trọng không đủ, phái không ra nhân viên cùng con thuyền tiến đến nghênh đón. Thứ bảy phân đội bảo hộ chữa bệnh tiểu đội tự hành tới. Thỉnh Liễu Tịch đội trưởng cùng thứ bảy phân đội thành viên cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Quân hạm dọc theo Phù Không Đảo phương hướng bắt đầu tốc độ cao nhất đi tới. Mặt biển bình tĩnh không gợn sóng, không trung hắc dụ áp lực. Một đám hải âu ở trên quân hạm bay qua, phát ra chói tai tiếng kêu. Mọi người lấy ra bánh nén khô, trang bị ấm nước nước ấm, bắt đầu không tiếng động cùng ăn. Liễu Tịch mở ra hành lễ dương, mặc ruộn run lên trên người mau, từ dương hành lý đi ra. Gì, có chỉ miêu thạch tâm di kinh hỉ kêu một tiếng. Một phen phát gục Liễu Tịch trước mặt, vươn tay muốn đi sờ mặc ruộn trên người mau. Mặc ruộn nhanh nhẹn nhảy dựng lên, tránh đi thạch tâm di tay. Kim sắc con ngươi không chớp mắt nhìn nàng. A, hảo đáng yêu, thạch tâm di cảm thấy tâm đều phải hòa tan. Đội trưởng, ngươi miêu, ta có thể sờ sờ sao? Chu Trường Nhạc khinh thường bĩu môi, chiều bên người tên ngốc to con Hà Tư Vũ nói. Thật không hiểu được này đó nữ nhân, ra tới chấp hành nhiệm vụ còn mang theo miêu. Hà Tư Vũ ngây ngô cười. Hắc hắc, có thể a. Liễu Tịch cười cười, lại bổ sung một câu, nếu nó nguyện ý nói thực rõ ràng. Mặc ruộn không muốn, thạch tâm di trên người vu tộc hơi thở làm nó thập phần cảnh giác, không những không muốn tới gần, còn lộ ra tùy thời chuẩn bị công kích biểu tình. Nó giống như không thế nào thích ta. Thạch tâm di tiếc nuối từ bỏ giờ miêu tính toán. Nàng có thể khống chế sinh vật cảm xúc, tự nhiên có thể mẫn cảm ứng được bọn họ hỉ nộ ai nhạc. Mặc ruộn ngóng nhìn bình tĩnh nước biển, lại quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch minh bạch nói ý tứ, khẽ gật đầu. Mặc ruộn dùng sức nhảy, lập tức nhảy vào trong biển, thực mau liền chui vào trong nước biến mất không thấy. Không xong, nó nhảy xuống đi. Đội trưởng, chạy nhanh cứu miêu a. Thạch tâm di lại kêu lên. Những người khác cũng tò mò vây quanh lại đây, vươn đầu đi xem mặt biển. Liễu Tịch bình tĩnh nói, không cần, nó biết bơi, chơi mệt mỏi chính mình sẽ trở về, biết bơi. Thạch tâm di vô ngữ nhìn Liễu Tịch, không biết nên nói cái gì. Nhân gia chủ nhân đều không vội, nàng cái này người ngoài có cái gì cấp tư cách. Đội trưởng, ta cảm thấy miêu rơi vào trong biển sẽ chết đuối đi. Hà Tư Vũ dầu dĩ nói, không có việc gì, không quản nó, các ngươi đều đánh lên tinh thần tới. Ta cảm giác tùy thời đều khả năng ngoài ý muốn. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Chu Trường Nhạc nói. Này mặt biển thượng nhìn một cái không sót gì, liền nửa cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới. Từ đâu ra địch nhân? Liễu Tịch nói, ngươi đã quên công kích tàu ngầm hạt nhân cá mập cùng Lam Kình. Nếu chúng nó lại lần nữa xuất hiện, lần này nhưng không có tàu ngầm hạt nhân giúp chúng ta ngăn cản chúng nó. Mọi người nghĩ đến sinh vật biển va chạm quân hạm nghiêm trọng hậu quả, sắc mặt vì này biến đổi. Liễu đội trưởng nói rất đúng, các đồng chí, một đoạn này đường biển không dễ đi a, chúng ta ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Lâm Xương Thọ cười ha hả mở miệng tán đồng Liễu Tịch cách nói. Chu Trường Nhạc tiến đến hắn bên người, tò mò hỏi, Lâm Thúc, ngươi cũng cảm thấy sẽ có sinh vật biển công kích chúng ta quân hạm? Lâm Xương Thọ khẽ thở dài, nói vậy các ngươi tới phía trước đã rõ ràng biết nhiệm vụ lần này nội dung. Bất quá các ngươi đều là tân nhân, lại là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, chắc là hưng phấn nhiều hơn cẩn thận, tự tin lớn hơn sợ hãi. Không hiểu biết nhiệm vụ chân chính hung hiểm mà Ni Thạch Tâm Di cùng Hà Tư Vũ trước kia chưa từng có tiếp xúc quá chúng ta dị năng tổ. Không hiểu biết chúng ta nhiệm vụ có bao nhiêu nguy hiểm. Điểm này về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là Trường Nhạc A, ngươi gia gia cùng ngươi ba ba mụ mụ đều là dị năng tổ thành viên. Ngươi như thế nào cũng không hiểu. Chu Trường Nhạc nghe vậy, sắc mặt đại biến, đôi tay nắm chặt thành quyền. Liễu Tịch vỗ vỗ Chu Trường Nhạc bả vai, đánh gãy Lâm Xương Thọ thuyết giáo, nói: "Bác sĩ Lâm, Trường Nhạc vẫn là tiểu hài tử, Tâm Di cùng Tư Vũ cũng là tân nhân, chậm rãi đã hiểu, bằng không vì cái gì sẽ có thí luyện nhiệm vụ đâu?" Mặc kệ thế nào, Chu Trường Nhạc ba người hiện tại là tay nàng hạ, nàng cái này đội trưởng tự nhiên muốn bảo hộ chính mình người, không thể tùy ý người khác tới thuyết giáo. Đây là ngự hạ chi đạo, không bênh vực người mình lãnh đạo, tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì cấp dưới trung tâm money. Bất quá Lâm Xương Thọ cũng nói không sai, này đàn tân nhân đích xác cũng chưa tiến vào trạng thái, còn tưởng rằng là ra tới du lịch đâu, cho nên mới có tân tiểu đội thành lập thí luyện nhiệm vụ. Đã là vì làm thành viên mới mau chóng tiến vào nhân vật, cũng là vì làm tiểu đội thành viên lẫn nhau ma hợp, sinh ra ăn ý cùng phối hợp. Lâm Xương Thọ cười cười, không hề nhiều lời, đuôi thuyền 800 mét ngoại phát hiện cá mập. Không ngừng một cái, đứng ở đuôi thuyền hải quân chiến sĩ đột nhiên hô lớn lên, dùng ngón tay hướng đuôi thuyền. Liễu Tịch đám người lập tức đứng lên, nhìn về phía đuôi thuyền ngoại mặt biển, 700 mét, ước chừng có 30 điều, 600 mễ, tổng cộng có 34 điều. Chiến sĩ thẳng tắp đứng ở đuôi thuyền, cầm trong tay kính viễn vọng không ngừng báo cáo. Liễu Tịch đám người cũng đi đến đuôi thuyền, nhìn giống như mấy chục nói mũi tên nước hướng quân hạm vọt tới cá mập đàn. Tâm Di, cảm ứng, Liễu Tịch trầm giọng nói, là, đội trưởng Thạch. Tâm Di đáp ứng một tiếng, tập trung tinh thần cảm ứng 500 mễ ngoại cá mập đàn cảm xúc. Một lát sau, nàng sắc mặt một bạch, lảo đảo lui ra phía sau một bước, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Liễu Tịch một phen giữ chặt nàng, thế nào, chúng nó là hướng chúng ta tới. Cảm xúc cuồng nhiệt, thị huyết, táo bạo. Thạch Tâm Di vội vàng trả lời, lớp trưởng sắc mặt bất biến, nghe vậy lập tức cầm lấy trong tay vệ tinh điện thoại, cao tốc súng máy, chuẩn bị xạ kích. Nhìn cá mập đàn khoảng cách quân hạm còn có 300 mễ khi, lớp trưởng trầm giọng quát, xạ kích. Ầm ầm ầm, dày đặc như sấm tiếng súng tức khắc ở trên quân hạm tựa như pháo vang lên, không đếm được viên đạn bắn vào cá mập trong đàn, lập tức liền có vài điều cá mập bộc phát ra huyết vụ, kịch liệt quay cuồng lên. Chương 267 diệt sát, hết chương.